Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, ta có một đại sư tỷ, đã trải qua liền lật hiểm cảnh, chết rồi hơn phân nửa đồng môn. Vương Chiêu không chỉ có hận nộ không ngớt, còn cực kỳ tự trách. Một lần lưu vong, vốn tưởng rằng có chính mình trưởng lão tọa trấn, không nghĩ tới Trang Vạn Kiệt phản bội Lâm Uyên đảo, lại đưa tới Bát Lan đảo hai vị kim đan, cuối cùng lại đụng phải trở về thành Kim Ngọc phái tông chủ. Tiếp nhị liên tam cục diện biến ảo, lấy Vương Chiêu từng trải đã không cách nào ứng đối. Đặc biệt là Ngọc Nữ đạo kia kinh người kiếm khí. Nếu như không phải Từ Ngôn, nàng cùng Phí Tài đã bỏ mình đã lâu, đi theo chân Vô Danh cùng huynh muội nhà họ Hoa phía sau. Vương Chiêu vừa đi một bên quay đầu lại nhìn phía Lâm Uyên đảo đệ tử thi thể. Hai cái tay gắt gao bốc lên lại mau thả. Sau đó sẽ bốc lên. Xoắn suýt tâm tư. Để này vị đại sư tỷ cảm nhận được vô lực. Đối mặt kim đan vô lực. Đối mặt Nguyên Anh nhỏ bé. Nàng có một viên hết sức chân thành chi tâm. Nhưng không bảo vệ được đồng môn của mình. Phí Tài cũng ở khổ sở. Trước đây không lâu còn ở chung với nhau đồng môn. Bây giờ thành lạnh như băng thi thể. Từ Ngôn trước sau buồn rầu đầu không nói. Nhìn đất dưới chân mặt. Hắn ở che giấu đáy mắt sát ý. Kim Đồng Ngọc Nữ. Tên rất hay. Đưa ma thời điểm. Không thể thiếu các ngươi hai vị. Thầm mắng Kim Ngọc phái hai cái tông chủ. Từ Ngôn hồi tưởng ly khai thời khắc hiện lên ở Ngọc Nữ khóe miệng nụ cười cổ quái. Bọn họ không biết giảng hòa. Từ Ngôn đang tính toán làm sao đem chân Vô Danh cho rằng bia đỡ đạn. Mà chân Vô Danh cũng ở hết sức không kiên nhẫn càng chạy càng nhanh. Không lâu lắm đoàn người đã rời xa phía trước chiến trường. Kim xe đã chuyển hướng chạy tới Tuyết Thành. Lúc này chân Vô Danh thu hồi linh thức nhận biết. Trong tay quạt giấy vung lên. Dưới chân lập tức xuất hiện một chiếc vô cùng sự tinh xảo thuyền nhỏ. Hiểu củ ấu cô nương. Mời. Chân Vô Danh cười ôn hòa. Đem Hoa Hiểu Lăng huynh muội lui qua trên thuyền. Làm hai người đi vào thuyền xương. Chân Vô Danh liếc nhìn Từ Ngôn. Thấp giọng nói. Vạn khối linh thạch đổi cái mạng. Người kiếm bộn rồi. Bật cười một tiếng. Đối phương xoay người lên thuyền. Từ Ngôn tốt như không nghe đến người ta xem thường giống như. Theo sát mà cũng phải đi tới thuyền đi. Da mặt là đồ tốt. Quá dày không được. Quá mỏng cũng không tiện. Người nói là đi. Một cổ linh lực chặn lại rồi Từ Ngôn. Chân Vô Danh mắt sừng nhảy nhảy. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói rằng. Sang một góc chơi đi tiểu tử. Bản công tử muốn là mỹ nhân làm bạn. Không muốn nam nhân. Hoa Bành Việt lúc đó chẳng phải nam nhân sao? Từ Ngôn nói thật. Ta có một đại sư tỷ. Giọng lớn một chút. Kỳ thực dài đến khá tốt. Vô Danh tiền bối không ngại suy nghĩ một chút. Không có hứng thú. Chân Vô Danh thử nhe răng. Phất ống tay áo một cái leo lên thuyền nhỏ. Sau đó thuyền nhỏ bay lên không. Hóa thành một đạo cuồng phong bay không gặp tung tích. Vô Danh tiền bối. Cái kia Từ Ngôn. Trên thuyền nhỏ. Hoa Hiểu Lăng không thấy Từ Ngôn lên thuyền. Không khỏi nghi ngờ hỏi một câu. Bọn họ cùng chúng ta không cùng đường. Yên tâm đi. Một ít trúc cơ cảnh giới tiểu tử. Kim Đồng Ngọc Nữ cái kia loại lão yêu quái còn không lọt nổi mắt xanh. Chân Vô Danh qua loa một. Cầu lấy lệ. Lấy ra phiêu hương linh tử. Trải lên đàn cổ. Nói. Rượu ngon bồi cầm sắt. Mỹ nhân bầu bạn phong nguyệt. Bên ngoài tuyết lớn. Chính là nâng cốc thời gian. Ha ha ha. Tự rót tự uống. Tự đàn tự hát. Chân Vô Danh ở mỹ nhân trước mặt có thể nói phiên phiên như ngọc giai công tử. Một khúc hát vang ở phong tuyết bên trong có khác một phần mùi vị. Nghe được Hoa Hiểu Lăng si ngốc mê ly. Nghe được Hoa Bành Việt lúng túng không thôi. Người ta coi trọng em gái của hắn. Vẫn là thiên anh bảng 10 vị trí đầu trí cường. Hiện tại trên thuyền nhỏ liền hắn dư thừa. So với Hoa Bành Việt lúng túng. Nếu như đổi thành Từ Ngôn thì sẽ không tồn tại. Thiên môn hầu từ không cho là mình dư thừa. Dù cho để hắn giúp đỡ biểu diễn đều được. Đáng tiếc cái kia chân Vô Danh không có để Lâm Uyên đảo người lên thuyền. Thừa phong trên thuyền. Từ Ngôn một bên mắng thầm tiện nhân, một bên toàn lực điều động cái này cực phẩm phi hành pháp khí. Tốc độ nhanh chóng vượt xa Vương Chiêu điều động thời điểm. Thừa Phong thuyền nguyên lai có thể đạt đến tốc độ như thế. Vương Chiêu nghi ngờ không thôi. So với đại sư tỷ điều động thời điểm phải nhanh ra gấp đôi đi. Từ sư huynh ngươi dùng cuồng phong pháp thuật sao? Phí tài cũng lớn vì là không rõ. Lấy đại lượng linh khí rót vào phi hành pháp khí hạt nhân. Có thể kích phát phi hành pháp khí cực hạn tốc độ. Sau một quãng thời gian, phi hành pháp khí hạt nhân sẽ tổn hại. Nếu như không để ý pháp khí nứt toác, người sau đó cũng có thể thử một phen. Từ Ngôn giải thích, nói tới ngữ khí trầm thấp, không có chế nhạo tâm ý. Nghe tới lạnh như băng có chút đông cứng. Cái kia Thừa Phong thuyền chẳng phải là muốn hỏng rồi. Từ sư huynh, chúng ta không vội mà chạy đi đi. Ta nghĩ đem những người khác thi thể thu. Bọn họ chết ở tha hương nơi đất khách quê người. Còn phơi thây hoang dã. Quá thảm. Từ sư huynh chúng ta có thể trở về hay không a? Trở về chịu chết à? Từ Ngôn không có quay đầu lại. Mà là gầm nhẹ một tiếng. Sợ đến phí tài không dám ngôn ngữ. Kim Ngọc phái người. Lẽ nào sẽ truy sát đến? Vương Chiêu nhìn thấu Từ Ngôn sự phẫn nộ không phải đối với phí tài. Mà là khác hữu duyên từ. Bằng không người ta không biết liều mạng nứt toác Thừa Phong thuyền cái này cực phẩm pháp khí cũng. Phải mau mau bay xa. Đem lẽ nào xóa. Kim Đồng Ngọc Nữ tuyệt đối không phải thiện thế hệ. Bọn họ nhất định sẽ đuổi theo. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Từ Ngôn đẩy Phong Tuyết khuôn mặt 10 phần âm trầm. Mong hướng về phía trước hỏi. Từ phương hướng này một đường tiến lên. Không tới khoảng cách 100 dặm có một tòa hồ băng. Đại sư tỷ. Hy vọng của ngươi địa đồ không sẽ sai lầm. Vương Chiêu gấp vội vàng lấy ra địa đồ lật xem. Thật vất vả xác định bây giờ phương vị. Lại theo một phương hướng kiểm tra. Quả nhiên ghi chú một tòa rất lớn hồ băng. Cha ta để lại cho ta địa đồ. Tuyệt đối sẽ không sai. Vương Chiêu khẳng định gật gật đầu. Nói, chúng ta muốn đi hồ băng. Chẳng lẽ muốn trốn ở đáy hồ? Bằng 3 người chúng ta vào đáy hồ không khó. Nhưng là mặt hồ tầng băng e sợ không ngăn được nguyên anh mạnh linh thức tìm tòi. Đến thời điểm chúng ta sẽ bị dễ dàng phát hiện. Vậy làm sao bây giờ a? Phí tài dĩ nhiên vạn phần hoảng sợ. Vừa nghĩ tới nguyên anh cường giả muốn truy sát mà đến. Sợ đến hắn mặt đều xanh. Hung hăng thầm nói. Đạo chủ ra ra phù hộ. Phù hộ 3 người chúng ta tránh được một kiếp đi. Nếu như ta phí tài bất tử. Chờ trở lại Lâm Uyên đảo nhất định cho ngài lão nhân ra thay cái kim thân. Ngày ngày cho ngài lão thắp hương. Vương Chiêu ở nghi ngờ không thôi. Phí tài đang cầu xin thần bái Phật. Chỉ có Từ Ngôn. Trong mắt lộ ra một luồng lệ mang. Một bên toàn lực điều động Thừa Phong thuyền. Từ Ngôn phân ra một nửa tâm thần trốn vào tử phủ. Cấp tốc phi hành trên đường. Nguyên Anh bắt đầu điều động toàn lực. Liền hư nhược Hắc Long đều đang ngưng tụ sức mạnh kinh người. Kim Đồng Ngọc Nữ nhất định sẽ truy sát mà đến. Này một điểm ở Từ Ngôn vận dụng thân thể lực lượng tránh ra Ngọc Nữ kiếm. Đồng thời cứu Vương Chiêu cùng phí tài thời điểm. Hắn liền rõ ràng trong lòng. Hay là Vương Chiêu phí tài này loại trúc cơ tu sĩ không nhìn ra hắn Từ Ngôn phía trước thân pháp. Cùng sức mạnh có bao kinh người. Thế nhưng sử dụng tới Ngọc Nữ kiếm chính là cái kia Ngọc Nữ. Nhất định nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nếu kết thù, nếu như dễ dàng buông tha một cái thân thể lực lượng kinh người trúc cơ hậu kỳ. Tuyệt không sáng suốt, bởi vì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có nhiều năm mới có thể tiến giai kim đan. Có chung thân vô vọng. Còn có rất nhanh sẽ trở thành tu sĩ kim đan. Để một cái tiềm lực to lớn. Thiên phú kinh người trúc cơ kẻ địch đào tẩu. Trừ phi Kim Đồng Ngọc Nữ là không có đầu óc ngu ngốc. Bằng không 2 người kia tất nhiên muốn chém cỏ trừ căn. Biết rõ đối phương chẳng mấy chốc sẽ truy sát mà đến. Từ Ngôn mới mặt dày muốn phải dẫn Vương Chiêu phí tài leo lên chân vô danh phi chu. Chỉ có nắm chân vô danh làm tấm thuẫn. Mới có thể tránh được Kim Đồng Ngọc Nữ truy sát. Đáng tiếc. Vị kia thiên anh bảng người thứ 4 ra hòa, căn bản không dự định giúp Từ Ngôn chặn quá nguy cơ. Không có người hỗ trợ, Từ Ngôn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cơ hội duy nhất của hắn không phải đối chiến Nguyên Anh hậu kỳ, mà là đến xa xa Hồ Băng. Chỉ có đến Hồ Băng, hắn có thể dùng ra kế Kim Thiền thoát xác. PS, cuối tuần tạm thời không có thêm chương. Bình thường canh ba, trạng thái nghèo nàn. Hắc dây dù sao không phải là cơ khí. Rất khó làm được mỗi ngày đều chuẩn xác như vậy, không có lầm viết ra 7-8 ngàn chữ. Hơn nữa ở cuối tuần đến một trận bạo phát. Chính văn đã qua 2 triệu chữ. Quyển sách này là Hắc dây sáng tác tới nay số lượng từ nhiều nhất. Nhưng cũng tiến nhập mệt nhọc kỳ. Đê mê không cách nào tránh khỏi. Không biết đúng hay không cùng cai thuốc có quan hệ. Nỗi lòng càng ngày càng tĩnh. Thiếu rất nhiều táo bạo. Cũng thiếu rất nhiều linh cảm. Đến hôm nay vừa vặn cai thuốc 1 tháng. Chờ đợi thích ứng. Chờ đợi bình tĩnh vượt qua đoạn này thung lũng. Vừa sinh là nam nhi. Biết được lấy hay bỏ. Ở sáng tác trong quá trình cai thuốc cũng không sáng suốt. Trong đó tư vị chỉ có chính mình rõ ràng. Trong đó chua thoải mái. Hiểu được vô cùng. Bất chi bất giác lại nước trên dưới 100 chữ. Hy vọng các độc giả không biết đánh ta. Trả lại cho ta bỏ phiếu đề cử. Cười. Ta ở tận lực khôi phục. Thêm chương sẽ ở sau đó. Này một điểm mọi người yên tâm. Hắc dây nhân phẩm như cũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.